Một lần nữa xin mến chào các cô, các chú, các anh, các chị và các bạn đang theo dõi chương trình đọc truyện ma kinh dị được phát sóng trực tiếp trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tún và fanpage Truyện Đêm Khuya. Xin mến chào các admin và những cô gái cầm cà lê xanh. Em hello chị Jenny Đoan. Kính thưa quý vị và các bạn, ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với tập 2 của Truyện Ma Pháp Sư Tứ Phủ mang tên là Đồng Cô Bóng Cậu của tác giả Nguyễn Hồng Dung. Ở tập 1 ngày hôm qua thì chúng ta đã thấy rằng là một câu chuyện được diễn ra nó rất là cuốn ngay từ những cái chi tiết đầu tiên. Đó là cái thằng Thắng bởi vì nhà nghèo quá, bất mãn với đời. Trong lúc đi mà răng vó, đi kéo vó ở bờ sông thì nó lại vớt được một nửa pho tượng rất là kỳ quái. Và sau đó là nó có những cái sự ma quái thúc giục nó trong đầu là phải thờ nó. Thế rồi nó xảy ra là nó chết, có thể gọi là nó chết. Thế nhưng mà sau khi nó chết đó thì nó hồi sinh. Và khi nó hồi sinh lại thì nó có rất là nhiều thứ ma quái. Và cái thứ ma quái đó đầu tiên ngay bây giờ trước mắt nó hướng tới cái thằng Lam. Liệu rằng cái lời nguyền rủa của ông Thắng về thằng Lam nó có thành hiện thực hay không? Thằng Thắng đã gặp phải điều gì thì chúng ta sẽ cùng theo dõi tập 2 của Đồng Cô Bóng Cậu. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Nguyễn Hồng Dung để đọc full tác phẩm. Chia sẻ các tác phẩm của Nguyễn Hồng Dung tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Một chút nữa thì em gái Nguyễn Hồng Dung online thì mình nhờ các bạn admin ghi bình luận lên giúp mình. Và ok, không để mất thời gian của các bạn nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ bước vào tập 2 của Đồng Cô Bóng Cậu, tác giả Nguyễn Hồng Dung. Đợi cho thằng con nhà rời đi khỏi, ông Đại bấy giờ mới nghiêm mặt đi vào trong nhà, tiến vội về phía cái tủ đã bị vỡ toang một mảng. Mặt ông như tiếc của chép miệng không ngừng. Đấy, nhờ phúc của anh đấy. Bây giờ anh xem. Ôi giời ơi, cái tủ chè mấy trăm bạc của tôi giờ có khác gì là tủ nhóm bếp không? Bố cứ để đấy, rồi tự khắc cậu kiếm cho bố cái tủ mới, cả nhà mới, xe mới. Rồi bố chả thiếu cái gì cả đâu. Trên đời kỳ cầm dị thú gì, bố muốn là có. Mày bị làm sao đấy hở con? Từ lúc mày tỉnh dậy đến giờ, tao thấy mày khác lắm. Cái hồ mày ở bờ sông, mày rủa nhà người ta chết thì thôi tao không nói. Tao tưởng mày cứ nói quảng nói xiên. Mà bây giờ mày tỉnh táo hẳn rồi mà vẫn không nói được cái lời gì tốt đẹp. Cứ mồm cậu cậu cô cô. Con ơi, mày thần kinh rồi à con? Thằng Thắng đưa cái nhìn sắc lẹm về phía của ông Đại. Thế nhưng ngay lập tức nó liền trùng xuống. Lúc cậu thiếp trong quan, cậu được bà cô ông mãnh nhà này dẫn về cõi trời, được diện kiến chư thần chư thánh. Các ngài bảo cậu căn cao số nặng, về trần cải đạo, tu thiết đàn tràng để thờ cúng các ngài, rồi các ngài phù hộ cho. Bố cứ nghe lời cậu, rồi chả mấy nữa nhà này chả thiếu gì của nhà đâu. Nếu như thằng Thắng không nói thì lão Đại còn có một phần nghi ngờ ấy, thế nhưng bây giờ nó đã mở miệng nói ra thì lão Đại lại càng thêm chắc chắn. Sau cái việc nó hồi dương, thằng này có khi bị thần kinh thật. Thôi, tao không nói với mày nữa. Mai tao đưa mày lên phố huyện khám. Chứ cử thế này thì mày nặng lắm rồi con ạ. Đoạn, ông Đại lắc đầu ngao ngán. Ông đi thẳng ra ngoài hiên, quàng đại cái ống điếu vào mà rít lên mấy bi thuốc lào long sòng sọc, thở khói buồn bã. Ấy nhưng mà còn chưa kịp cả tận hưởng cơn phê pha thì từ trong nhà thằng Thắng nói vọng ra một câu làm cho lão Đại muốn sặc khói. Năm 10 tuổi, bố bị ngã nước, suýt chết đuối. May mà có mấy ông chăn trâu vớt lên. Việc này bố giấu nhẹm không cho ông bà nội biết. Sau đấy mấy năm, bố đi bộ đội ở trong B, qua lại với một cô tên là Sửu. Việc này bố cũng chẳng để cho ai biết. Thế cậu nói như thế có đúng không hả bố? Ông Đại đến đây thì trợn trừng mắt, há hốc cả mồm. Không chỉ vì kinh ngạc, mà còn vì những chuyện thầm kín ông đã giấu đi mấy chục năm nay. Không hiểu sao thằng con ông lại biết. Sao mày biết? Hả? Cậu không những biết, mà còn biết sau cái quãng thời gian ăn nằm kia, bố còn có cả con riêng với cái bà tên Sửu đấy. Cơ mà chẳng qua là chiến tranh bom đạn, bà ấy bây giờ cũng chết rồi. Nhưng mà thằng con của bà ấy vẫn sống. Bây giờ bố đi tìm về vẫn còn kịp đấy. Đến đây thì ông Đại như mất hết lý trí. Ông vội vàng ngó ngang ngó dọc, thấy con mụ vợ vẫn đang lối húi ở dưới bếp, có vẻ như không nghe thấy gì. Ông vội vàng phi thẳng về phía thằng Thắng mà hạ giọng. Mày, những cái chuyện này ai nói cho mày biết thế hả Thắng? Bố cứ nói thế. Cậu đã bảo rồi, cậu được hội đồng chư thánh ban cho tài phép. Mấy cái chuyện bói toán còn con này, nó là chuyện nhỏ thôi bố. Ông Đại như ngẩn ra, nhìn về phía con mình một lần nữa. Ông không thể tin được rằng là cái thằng con đang ngồi trước mặt ông bây giờ lại trở thành một thứ thầy bà, trong tay lại có quyền phép như vậy. Thế... thôi. Thằng Thắng giơ tay, bố không cần nói. Bây giờ cậu bảo gì thì bố cứ làm đấy. Bố yên tâm đi. Chẳng mấy mà cậu sẽ cho bố cái nhà mới, tivi màu, xe máy đẹp. Bố chả thiếu cái gì đâu. Đến đây thì ông Đại gật đầu lê lệ. Chỉ mới nghe thấy những thứ đó thôi là trong đầu của ông đã sướng như muốn nổ tung. Chưa bao giờ ông nghĩ có một ngày nào đấy thằng con vô công rồi nghề này lại hứa hẹn cho ông đủ thứ như vậy. Mà không tin thì làm sao được, ngay cả những chuyện thầm kín của ông như thế mà còn không giấu được, thì thiên hạ còn cái quái gì có đủ tài để mà che mắt con ông. Bây giờ cậu bảo bố này, bố bỏ cái bát nhang của các cụ nhà mình đi. Ngày mai cậu tu thiết, đàn duyên, lập điện thờ thánh. Thế thì các ngài mới chứng cho được. Cái gì cơ? Ông Đại quắc mắt, đứng phắt dậy. Cậu bảo rồi, bố cứ bỏ hết đi, yên tâm. Rồi cậu xây cho bố cái nhà mới. Đến lúc đấy, bố tha hồ mà bày bát nhang các cụ. Không lâu đâu, chỉ độ vài tháng thôi. Ông Đại chép miệng, trong đầu suy tính một hồi, rồi bảo. Thế cứ nhất quyết phải bỏ à? Hay là để tao đóng cái ban thờ nữa, đặt ở chỗ khác được không? Chứ mà bỏ hết bát nhang tổ tiên đi, thiên hạ nó cười cho. Không, phải bỏ, không cần thờ. Để cậu thờ thánh là đủ rồi, bố biết chưa? Ông Đại như khó nghĩ lắm, ánh mắt chĩu xuống đăm chiêu. Chỉ thấy ông cứ im lặng như vậy mà đi vào buồng. Một hồi lâu sau, ông đi ra, trên tay là một gói nhỏ bằng giấy báo. Ông cẩn thận mở ra, bên trong còn một lớp khăn xô. Đến cuối cùng thì hiện ra một sấp tiền. Ông đưa tới trước mặt thằng Thắng. Đây, chứ cả đời tao tích cóp được từng nay. Thôi thì mày cầm lấy. Có gì sau này còn chuẩn bị lễ lạt cho các ngài. Thằng Thắng cầm sấp tiền một cách thong thả, không thèm đếm. Nó cười đoạn bảo. Bố tính thế là khôn đấy. Ông Đại ánh mắt không giấu nổi sự cuồng tín, lại thủ thỉ. Này, thế các cụ dẫn mày đi, có gì tai cho mày con đẻ nào không hả con? Thằng Thắng đột nhiên quắc mắt. Bố mất bao nhiêu tiền từ trước tới giờ? Bố còn chưa chừa. Ông Đại mối mặt, ngay cả việc ông thua tiền đề đón mà thằng này còn biết, thì đúng là tài thật. Cậu bảo này, chuyện này bố phải khuyên cho mẹ hiểu. Biết chưa? Không là bà ấy lại quát tháo ầm ĩ cả lên đấy. Hỏng việc. Còn lại cứ để cậu lo. Tự khắc ngày mai sẽ có người mang tiền đến tu thiết đầy đủ. Các ngài đã báo cho cậu rồi. Chả cảm ấy nữa đâu. Ông Đại gật gật đầu rồi vội vàng đi hẳn vào trong buồng. Ấy mà một lúc sau ông lại thò đầu ra. Này, thế cái việc mày bảo nhà thằng Lam ấy, nhà nó chuẩn bị có người chết thật hả con? Thằng Thắng không trả lời, nó chỉ cười khẩy một cái, rồi sau đó đưa tay lên mân mê từng đường nét ở trên bức tượng. Nó quắc mắt nhìn ra phía bên ngoài cổng. Rồi cậu sẽ cho nó biết thế nào là chớ thấy hùm ngủ vuốt râu, đến khi hùm dậy đầu lâu cũng chẳng còn. Alo, alo, chị Hương đấy à? Chị với thằng Vũ về chưa đấy? Trên cái con xe Dream tháo yếm, một thằng thanh niên độ ngoài 25, đầu chọc lốc, một tay vẫn cầm cái điện thoại, một tay vít kịch ga chạy trên con đường cao tốc dẫn về Thái Nguyên. Gió tạt ù ù vào mặt, gã phải căng mắt mới thấy đường giữa cái nắng oi. Đầu dây bên kia, người đàn bà tên Hương đáp gọn lọn. Sắp rồi, bọn chị vừa xử lý xong mấy việc ở làng thằng Vũ. Thế chú đến Thái Nguyên chưa? Chắc không lâu nữa đâu. Em đến đầu thành phố, độ 5 phút nữa là đến cái địa chỉ chị đưa. Đi cẩn thận đấy. Trong tháng này chú có cái hạn dễ vấp ngã, nghe chưa? Đêm qua chị thấy cái bánh trước gần hết hơi rồi đấy, bơm vào đi cho nó an toàn. Chị Hương dặn kỹ. Ấy thế mà thằng này chẳng đếm xỉa gì, cười khỉnh khạch. Trước giờ em có bao giờ đi xe bằng hai bánh đâu, toàn đi một bánh ấy mà. Vừa nói, gã vừa nhìn về yên sau, nơi một con mụ béo đang run cầm cập mà cười hề hề. Ngay lập tức con mụ sổ lên giật lấy cái điện thoại trong tay thằng nọ mà gào lên. Chị à, chị Hương đấy à, em năm nay... Ôi trời ơi, ông tưởng ông đi xe khiếp lắm chị ơi. Năm sắp chết ngất đến nơi rồi. Chị Hương bảo Vũ đến cứu Năm đi, chứ không thì không nhìn được mặt Năm lần cuối chị ơi. Ôi sợ lắm chị ơi. Cái xe bắt đầu chao đảo. Sức mạnh của hai cái bờ mông to như lồng bàn của con Lâm béo dậm xuống, làm cho thằng Tưởng mất tay lái. Lại đang theo đà tốc độ cả 100 km/h. Cả cái đầu xe cứ thế bếch ngược cả lên trời, trông không khác gì mấy thằng choai choai bốc đầu xe ở bên bờ hồ. Con Lâm hét lên thất thanh, còn thằng Tưởng thì mặt tái nhợt, méo xẹo cả đi. Tay chấp chới một hồi mới túm được cái đầu xe. Nào, con điên này ngồi yên, chết cả đôi bây giờ. Tao vẽ cho mày một đường cong parabol đẹp như sách giáo khoa đây này. Nào, nào. Thằng Tưởng lắp bắp, cố gắng lạng lách cái đít xe qua xe tải. Đột nhiên trước mặt không biết từ đâu ló ra mấy cái sự vật vàng vàng đang đứng ở đường. Thằng Tưởng trợn mắt, nuốt nước bọt. Chết mẹ rồi, Lâm ơi! Công an! Thằng Tưởng chết sững, bản thân nó đã không đội mũ bảo hiểm, lại còn thêm quả bốc đầu mang đậm tính dân nghiện thâm nên. Dễ có khi các anh bế vào đồn ngồi. Này, Lâm, ngồi chắc nhá. Ngồi chắc, nghe chưa? Khẽ ngoái đầu về đằng sau, thằng Tưởng nói nhỏ. Con Lâm béo có lẽ ý thức được tình hình, liền bấu chặt vào lưng thằng thanh niên. Dừng xe, tấp vào lề. Một ông công an hàm thiếu tá đứng chặn. Thằng Tưởng nở một nụ cười tươi rói, rồi khẽ gật đầu, từ từ giảm tốc độ. Ông công an kia thấy vậy, những tưởng là đối tượng đã chịu chấp hành thì lập tức đi hẳn vào bên trong. Như chỉ chờ có thế, thằng Tưởng vội vàng luống cuống dậm số cành cạch cứ như là AK lên đạn. Cánh tay theo lực vít hết dây ga, làm cho con Lâm béo theo quán tính sổ về phía trước, đập cả bờ ngực vào gáy thằng Tưởng. Chết mẹ à, con béo này, chấn thương sọ não bố mày rồi. Thằng Tưởng vuốt vuốt sau gáy, ngoái đầu nhìn lại, thấy mấy tay công an bất lực nhìn theo. Đố các anh bắt được em đấy. Ôi giời ơi, tuổi gì. Lâm bám chặt vào, nhanh lên. Quá 2 giờ trưa, ở bên chị Hương và Vũ cũng đã chuẩn bị xong mọi thứ để bắt xe lên Thái Nguyên, tạt vào một cung đường nho nhỏ ở một xã thưa dân. Nơi đây phóng tầm mắt nhìn về xa xăm, chỉ thấy là núi non chập trùng, tứ bề đều bao phủ bởi màu xanh ôm tùm của cây lá. Vũ vươn vai ngáp dài một cái. Ờ, thế mà Sơn Lâm nhà tôi thấy cái người kinh này. Nó ngoác cái mồm, cô nói giọng điệu của người dân tộc, ánh mắt nhìn lại về phía con sông cầu ở trước mặt. Có một phần cảm thán, đẹp quá, đẹp hơn những gì gã tưởng tượng. Về những vùng sơn cước, cố hít sâu về một hơi, tận hưởng đủ cái mùi vị của núi rừng, là thứ mà lâu rồi gã chưa được nếm thử. Đéo mẹ, tự nhiên lại có cái mùi gì nhỉ? Vũ hít hít, thấy đâu đó có cái mùi thơm thồm. Đến lúc này chị Hương mới phì cười, còn đang giở tay nhấc mấy thứ đồ lỉnh kỉnh ra khỏi xe. Chị cũng đi đến bên cạnh Vũ. Người ta đã bón phân chuồng ở ngoài ruộng kia kia, chạy xuống đấy mà hít. Bị câu nói này làm cho đen cả mặt, Vũ bĩu môi rồi chạy thẳng về phía xe ô tô nơi lão tài xế đang chờ. Thế lại ghi nợ lần này anh nhỉ? Vũ hắng giọng, không biết là đùa hay thật, thế nhưng trông có vẻ tên tài xế cũng vừa lòng. Nói qua lại vài câu rồi tên ấy cũng rời đi, để mặc chị em Vũ giữa chốn rừng thiêng nước độc. Chắc là hai đứa kia phải đến rồi đấy, mấy tiếng rồi còn gì. Chị Hương ném đống đồ đạc qua cho Vũ. Từ những ngày đầu, mấy việc ăn thèm vắt nặng đều là do Vũ quản trưởng. Theo cách nói vui vẻ thì Vũ đóng vai là phu khuân vác. Thì chị gọi thử xem, bảo lão tưởng lấy xe máy đón em với. Bao nhiêu đồ thế này thì em chết ở đây chứ vác làm sao. Chị Hương ậm ừ, còn đang định rút điện thoại gọi cho thằng Tưởng thì lại có cuộc gọi đến. Ok, cái thằng này thiêng thế, sau này chết có khi đốt rẻ rách nó cũng lên đấy. Chị Hương cười hề hề, vừa bắt máy, đầu bên kia đã có giọng nói. Chị Hương đấy à? Em Tưởng. À, mất tiền thì cứ nói to lên. Dạ, em bị giữ ở trên đồn công an rồi. Chị ơi, chị đến bảo lãnh em ra với. Chị Hương quắc mắt. Thế làm sao mà mày lại phi vào trong đấy? Chuyện dài lắm, chị cứ lên đây với em rồi em kể cho. Hoa nói đến thế thì cũng thôi, ngay lập tức cúp máy. Chị Hương cau mày. Tiền sử nó đã nắng nóng thì chớ, lại còn phải quốc bộ đến đồn công an để mà bảo lãnh chúng nó ra chứ. Thế mà làm sao mà lên tận trên ý? Vũ quăng đống đồ đạc xuống đất. Quả đáng tội, đều là mấy thứ pháp khí, nói trân trọng thì trân trọng lắm, nhưng nắng nóng thế này thì có sức của thiên binh thiên tướng ốp vào cũng không vác mãi được. Thì cũng phải đi chứ biết làm sao. Mà từ đây lên đấy không biết có xa không nữa, còn chả biết nó ở chỗ nào ấy. Nhìn ngược nhìn xuôi, cuối cùng hai chị em lại nhìn nhau. Thôi thì đường ở mồm, cứ hỏi chắc biết, chịu khó tí cậu ạ. Chị Hương thở dài, tiếp tục tiến lên phía trước. Quả thực là ông trời trêu ngươi, giữa trưa vắng, làm quái gì có ai lai vãng, để mà hỏi. Chỉ qua được tầm 30 phút, hai chị em đã phải ngồi gục xuống bên đường mà thở hồng hộc. Quái nhỉ, sao trưa nắng mà người ta ở trong nhà không ra đường nhỉ chị nhỉ? Vô lý. Vũ nói lên thiên, đoạn rút bao thuốc ra phì phèo. Chị Hương cũng bật cười. Tầm này mà có quán tạp hóa nào thì đỡ khối. Rõ khổ cái làng, đi mãi chả thấy hàng quán gì mới chết chứ lệ. Vừa dứt câu còn chưa kịp lau mồ hôi, trước mặt hai chị em lao đến một tên đàn ông bẩn thỉu, người ngợm đen đúa, bốc lên cái mùi khai khai khó ngửi. Để mà nói thì trông không khác gì mấy tên loạn thần ở trong phim. Thằng này cười hành hạch, nhe ra hàm răng cái còn cái mất. Nước à? Nước đây này, uống đi. Uống đi. Vừa nói vừa cười khành khạch. Ấy thế nhưng điều đáng nói là cái thứ nước mà nó đưa cho hai chị em thì đen đen, bốc mùi tanh tưởi đặc quánh, đựng trong một cái sọ trông như là sọ người. Vũ vừa nhìn qua thì biết hộp sọ này thậm chí còn chưa nổi một năm. Thằng này bị bắt vế rồi. Chị Hương đánh giá từ trên xuống dưới, còn đang định đưa tay bắt thủ ấn thì Vũ ngăn lại. Chị ơi, từ từ đã. Thằng này bị dính bùa yểm, bị yểm âm binh, binh nhốt vế rồi. Tầm giờ giải vế thằng này là nó chết luôn đấy, nó không sống được đâu. Chị xem trong mắt đâu kìa. Đến lúc này thì chị Hương mới để ý. Quả thực là hai tròng mắt trắng đục ngầu xuất hiện những đốm đỏ li ti, biểu hiện rõ ràng của những người bị yểm tà quỷ vào người. Vũ vừa dứt câu, hai chị em còn chưa kịp định hình thì người đàn ông kia lập tức nhảy bổ tới. Cái đầu lâu trong tay thượng quá đầu, tức khắc bổ ngay giữa trán của chị Hương, suýt chút nữa còn không kịp né. Chị Hương lăn lộn vào bụi dứa ở bên cạnh, da thịt bị gai dứa cào đau đớn. Đéo mẹ, vừa về đến đây đã gặp mấy cái thứ không đâu. Chị Hương vội đứng phắt dậy, lùi ra đằng sau mấy bước, tay đã lần ra sau nâng lưng, nơi ấy dắt cây cờ vàng, chỉ trực rút ra mà vụt cho thằng kia một trận. Cậu túm lấy nó, để chị vụt cho nó tỉnh. Trong giây phút chưa hết nỗi bàng hoàng, Vũ tay chân luống cuống, gã chỉ kịp cầm cái túi đồ nghề dưới đất ném thẳng vào mặt thằng kia, lại chúi người xuống. Nhân lúc thằng kia đang luống cuống mà ghì chặt lấy hông của nó xô xuống đất. Ở một bên, chị Hương kết ấn thủ xạ tiễn, miệng lẩm bẩm mật lệnh rồi thổi vào lá cờ trong tay. Còn đang lao tới thì từ đằng xa giọng thất thanh của người phụ nữ truyền đến. Cô ơi, chú ơi, tha cho cháu nó. Lại nói, người đàn ông đang nằm ở dưới đất bị Vũ ghì xuống vẫn còn đang giãy giụa điên cuồng. Ấy thế mà vừa nghe giọng của người đàn bà kia thì như tĩnh lặng. Trong mắt trắng dã từ từ lấy lại điểm đen, tay chân cũng không còn quờ quạng nữa. Cô ơi, con dại cái mang, cô chú tha cho nó. Người đàn bà bấy giờ cũng chạy lên, khẽ đẩy Vũ sang bên cạnh mà sụt sùi. Đôi tay dang rộng ôm lấy người đàn ông quẫn trí vào lòng. Cô là mẹ của thằng này à? Người phụ nữ gật đầu lia lịa, sự thống khổ toát lên trên từng nếp nhăn trên mặt, làm cho cả Vũ và chị Hương mủi lòng. Thế nhà cô gây thù chuốc oán với ai mà để cho nó ra nông nỗi này? Không kịp trả lời, người đàn bà lấy từ trong túi ra một cái túi nhỏ thêu rồng phượng đỏ tía. Cô với chú không phải là người ở đây phải không? Nghe giọng lạ lạ. Dạ vâng, Vũ hở hững đáp. Nhìn ra như thể là trong mắt của người đàn bà kia đang muốn đánh lạc hướng của hai chị em, để hai người không nhìn thấy những hành động mà bà ấy chuẩn bị làm. Chị Hương, ra đây em bảo này. Vũ kéo chị Hương qua một bên, cố tình quay mặt về hướng khác để dò xét. Cậu bảo gì chị? Chị Hương hỏi, cũng không quên liếc mắt về bên kia. Không có gì đâu, chỉ là bà kia không muốn để chị em mình thấy những thứ không nên thấy đó. Nói là như vậy, nhưng Vũ cũng không thể kiềm chế mà đảo mắt qua lại một chút, lại liếc về cái túi đồ trong tay của người đàn bà. Thấy hai người kia không còn để ý tới, người đàn bà mới từ từ mở cái nút thắt ở trên miệng túi, đổ từ bên trong ra một cái thứ bột xỉn màu lên lòng bàn tay một cách cẩn trọng. Đây, đây con ơi, đây con ơi, con... Trong sự run rẩy, bàn tay của bà ấy đưa lên cánh mũi của thằng con trai. Như chỉ chờ có thế, gã kia lập tức hít lấy hít để cái thứ bột ấy vào sống mũi. Nhìn hắn như thể là thèm khát lắm, trông không khác gì mấy thằng nghiện đang vồ vập vào thuốc. Hít một hơi dài, gã như mê như man, tay chân co rúm gió, lại ho lên mấy tràng sặc sụa. Trên cổ vằn vẹn những đường gân máu, quả là vô cùng kỳ dị. Ok, con cô bị làm sao đấy? Chị Hương cuống cuồng, toan chạy tới nơi thì bị người phụ nữ giơ tay cản lại. Không, nó không sao đâu cô ạ. Đến đây tựa hồ, bà không còn chịu nổi thêm được, gượng sức đứng dậy. Những thứ bột còn thừa trong lòng bàn tay lại cẩn thận đổ vào trong cái túi cầm. Lê lết cái thân nhọc nhằn đi sang vệ đường. chỗ cái đầu lâu ban nãy lăn lông lốc, nhặt lên ôm vào lòng, khẽ phủi đi những bụi bẩn còn vương trong hốc xương. Nhìn cái vẻ ba phần bất lực, bảy phần thản nhiên, Vũ đoán chắc đây không phải là lần đầu tiên bà ấy làm việc này. Cái hộp sọ này là của... Vũ mở lời, lấy ra trong túi một cái khăn sạch đưa tới. Người đàn bà kia đang tần ngần một hồi, sau cùng mới cầm lấy cái khăn. Bà ấy gật gật đầu. Cũng không biết là gật đầu ấy để là cảm ơn hay là để xác nhận lời Vũ nói là đúng. À, cảm ơn chú. Tôi gửi lại cái khăn. Nói đoạn, người đàn bà đưa cái khăn cho Vũ, còn không quên phẩy phẩy mấy cái cho những vết bẩn ở trên tay gầy trơ. Vũ thở nhẹ, trong thoáng chốc nhìn ra được sự mất mát đến cùng cực. Chỉ là gã không muốn hỏi nữa, không muốn khơi gợi lại những buồn đau. Gã nghĩ có lẽ sự chịu đựng đối với người đàn bà này cũng đã đạt đến cực hạn. Thôi, thế chào cô chú, tôi đi. Người đàn bà chưng hửng tiến về chỗ con trai mình, còn đang nằm bê bết ở dưới đất, xốc nó lên lưng. Trước khi đi, bà ấy khẽ quay người lại nhìn chị Hương và Vũ thay cho lời chào. Chị Hương còn muốn gọi với theo, nhưng ngay lập tức bị Vũ ngăn lại. Gã trợn mắt, nói khẽ. Nãy giờ mình hỏi bà ta ba câu, nhưng đến một câu bà ấy không muốn trả lời. Thế thì hỏi làm gì? Thôi đi chị, quá trưa rồi. Chị không mệt nhưng mà em dã rời ra rồi đây này. Tìm chỗ nghỉ chân đã. Em linh cảm là thế nào hai mẹ con nhà kia cũng liên quan đến việc em với chị có mặt ở đây. Không phải vội. Nghĩ cũng phải. Tiếp tục sốc lại tinh thần, chị Hương lại dắt lá cờ vàng ra sau lưng. Nhìn hình bóng của bà già dần dần khuất sau những dàn rặng tre xanh kìn kịt. Trong lòng của chị như có phần chưa thể nguôi ngoai. Ấy nhưng mà thôi, dù gì thời gian còn thong thả, chị cũng không phải vội. Tiếp tục men theo con đường trước mặt. May mắn làm sao, gặp mấy người dân làng quê đang đánh rơm xe bò. Vũ mặt dày điệp phi lên xin nhờ, chứ bây giờ chân rệu rã lắm. Phần vì nắng, phần vì khát, hai chị em cũng chẳng thể đi bộ được nữa. Này, tính ra người dân ở đây cũng dễ chịu chị nhờ. Vừa có thằng ra cầm đầu lâu mời nước, giờ còn được đi xe mui trần. Ngồi trên xe, Vũ cười phớ lớ như được mùa. Thế nhưng nhìn sang bên phía chị Hương thì cảm giác như chị đang nặng lòng. Chị chẳng cười nổi. Chẳng phải vì mệt, cái ánh mắt này của chị Vũ cũng đã quen. Là cả một trời tâm sự không biết nói cùng ai. Rõ ràng là mọi khi chị cũng chỉ im lặng. Ấy thế mà được một đoạn, chị bảo. Ờ, dễ tính thật đấy. Sau này cái giữ chân chị ở đây cũng là vì cái tình người đấy cậu hả? Chép miệng thành tiếng, chị Hương nốc một hơi dài từ cái chai nước khoáng treo ngay trên càng xe. Uống xong lại cười hề hề bảo với lão đánh xe bò. Chết, cháu uống hết nước của chú rồi ạ. À, thì mày cứ uống đi, gơm chữa gì chứ, nước ở đây có thiếu đâu. Chúng tao sống bằng cái con sông kia kìa. Từ bé tới nhớn, có bao giờ thiếu nước đâu. Lão đánh xe cười cười, chỉ về mặt sông phẳng lặng, lại bảo. Thế hai đứa mày vừa bị thằng Lam, con nhỏ ông Kiến nó trêu đấy phòng. Thằng Lam là cái thằng gầy gầy đen đen bẩn bẩn, tay cầm cái đầu lâu đấy phải không? Chị Hương hỏi, nghe qua giọng điệu của ông chú này, có lẽ dân tình ở đây cũng đã quen với một thằng điên cầm cái đầu lâu chạy quanh làng quanh xóm. Ờ, khổ lắm. Hai chúng mày lần đầu tiên đến đây à? Tao à, nghe giọng hơi lạ. Có phải là người thủ đô đấy phòng? Ờ, dạ vâng, sao bác biết? Chị Hương nhoẻn miệng cười. Ôi giời, tao lạ chó gì. Ngày xưa còn trong quân ngũ, tao cũng đóng quân ở dưới đây đấy. Thế à bác? Thế bác kể nghe vụ thằng Lam con nhà... Nhà gì nhỉ? Còn nhà ông Kiến. Chị Hương ậm ừ rồi lại lắng nghe. Lão đánh xe bò lắc đầu, tay phết mạnh cái roi để con bò không dừng lại ngang đường ăn cỏ. Một mặt châm cái điếu thuốc đã nhổ nát gài ở trên vành tai. Ai, chuyện đấy cách đây lâu rồi. Lúc ấy trong làng tự nhiên nổi lên nhiều sự lạ lắm. Tao vốn là dân linh trắng, cũng chả tin chuyện ma quỷ trên đời đâu. Nhưng mà từ ngày ấy, tao phải tin. Ôi dồi ôi, sợ lắm chúng mày ạ. À. Lại nói, ngày ấy trong làng, có thằng chết tươi. Chính tay tao còn vác thây nó lên bệnh xá. Ấy thế mà lúc liệm xong, chuẩn bị đóng đanh nắp quan rồi. Nó bật dậy, nó sống nhân răng khỏe mạnh đến tận bây giờ đấy. Sau này nhá, nó lại còn nhảy đồng múa bóng, xem bói gọi hồn các thứ. Ôi khiếp chưa. Câu chuyện như có phần không liên quan, làm cho cả Vũ và chị Hương sốt ruột. Nhưng không kìm được, Vũ gặng hỏi. Cháu bảo bác kể cho chúng cháu nghe cái chuyện thằng Lam cơ mà. Từ từ thì cái gì phải có đầu có đuôi chứ. Im tao kể cho mà nghe. Đến một lúc sau, sau khi điếu thuốc trên môi đã bắt đầu tàn, lão đánh xe bò lại tiếp tục cái giọng khàn khàn mà kể. Sau khi cái thằng chết hụt kia nhảy đồng nhảy bóng, nó kháo nhau là nhà thằng Lam là nghiệp dày phúc mỏng, đến lúc phải trả nghiệp không tránh được. Lúc ấy chỉ nghĩ là nó nói gở mồm, ấy thế mà đúng thật, như là thánh phán. Mụ vợ lão Kiến là mẹ thằng Lam, già từng đấy tuổi rồi mà lại đi hủ hóa với một thằng con trai đáng tuổi con mình. Thế xong bị lão Kiến bắt được, lão uất quá mà về treo cổ ngay gian giữa. Lưỡi thè lè, mắt trợn ngược lên. Đến lúc thằng con về thấy bố như vậy thì phát điên phát rồ. Trong có một ngày mà cả nhà tan hoang. Sau đấy mấy hôm, lúc đưa cái thây của lão Kiến ra đồng thì không hiểu làm sao, trời đổ mưa to, quan tài không chôn xuống được, nước cứ nổi lềnh bà lềnh bềnh ở cái lỗ huyệt. Người ta còn phải đè đá lên quan rồi mới chìm xuống. Sợ lắm. Tưởng rằng thế là yên, cơ mà đúng đêm hôm ấy có mấy tay soi ếch đi đêm bảo cái mả mới của lão Kiến trong cơn mưa gió bị sét nó đánh cho bật cả đất đá lẫn cái nắp quan lên. Ở cái đầu còn bị sét nó bổ cho tung cả ra. Thằng con lão không biết ma xui quỷ khiến thế nào, sau hôm ấy cứ đầm cầm cái đầu của bố mà chạy lông nhông khắp làng, làm cho ai cũng giận. Bảo là nhà thằng này nghiệp nặng, cơ mà cũng thương, rõ khổ. Nghe đến đây thì chị Hương mới Vũ như lờ mờ nhận ra được tình hình. Nhìn nhau một cái, rồi lại nhìn về phía lão đánh xe. Thế người nhà không đem cái đầu đi chôn lại, chứ cứ để nó cầm đi khắp nơi như thế. Có, chôn chứ. Cơ mà cứ chôn là đêm, cái thằng điên nó lại ra, nó đào lên. Còn nghĩ đến nước nó là đào thây lên mà đi thiêu đấy. Nhưng mà họ hàng không cho thiêu. Người ta ở đây cũng lạc hậu. Sợ bảo là hồn ma lão ấy nóng, không chịu được. Mà lạ lắm nhá. Đến cái mức mà rào sắt đổ bê tông, thế mà cái thằng nó xé cả rào, nó lấy đá nó đập vỡ bê tông mà đào cái thây bố nó lên, lấy cái đầu. Đấy, sợ chưa? Kìa kìa, nhìn bên kia kìa. Lão đánh xe bò vừa nói, vừa chỉ tay về phía xa xa, nơi cánh đồng đang vào vụ. Hai chị em Vũ đưa mắt nhìn theo, nhưng cũng chẳng nhìn rõ được cái thứ mà lão đang chỉ là gì, cho nên cứ ậm ừ. Đấy, chỗ ấy là huyệt của lão Kiến đây. Đến đây, lão lại tiếp tục tỉ tê về những sự vụ xảy ra ở trong làng. Đa phần đều là những biến chuyển có liên quan đến vấn đề tâm linh. Vừa hay cũng là người trong nghề, chị Hương và thằng Vũ đều chăm chú lắng nghe. Chỉ có điều trong đầu của hai người lúc này đều miên man một câu hỏi. kẻ chết hột kia là ai. Chỉ chết đi sống lại mà đã có những khả năng dị thường như vậy. Rõ ràng là sau câu chuyện của lão đánh xe bò, thì hầu hết những thứ linh dị xoay quanh cái vùng đất nghèo nàn này đều dính tới kẻ này hơn cả. Thế bác có biết nhà cái cậu đồng bác vừa kể ở đâu không? Chúng cháu cũng đang muốn xem bói một tí cho biết. Chị Hương hỏi nhưng không nhận được câu trả lời ngay. Thay vào đó là một sự im lặng đến đáng sợ. Tao nói thật, cái thằng đấy xem thì tao thấy người ta bảo là đúng lắm. Nhưng mà sao hả bác? À, chả là có một lần tao đi cất vó ban đêm. Hôm ấy, lão có đi qua nhà kia, cứ mà lúc ngoái đầu lên, cái cây roi ở ngay đầu cổng. Lão thấy có cái bóng trắng ngồi chồm hổm, cứ lập là lập lờ. Lão ngày trước cũng đi đánh Pol Pot, cũng nghe chuyện về mấy lão thầy bùa nuôi âm binh. Cho nên lão liên tưởng ngay, có khi thằng này nó nuôi âm binh thật, không khéo là rước ma về nhà. Âm binh khái niệm vừa rõ ràng, vừa mơ hồ mà biết bao nhiêu con người lầm tưởng. Âm binh cũng chia thành giam bảy loại, chứ không chỉ đơn thuần như mọi người nghĩ, là cứ phải là thầy pháp thầy bùa thì mặc định nuôi khiển âm binh tà quỷ để làm theo lệnh. Điều này cũng không khó hiểu, giống như là con sâu bỏ dầu nồi canh. Chỉ cần một kẻ thất nhân ác đức nào đó nuôi vài thứ âm binh tà mị hại người, là con người ta đánh đồng hết rằng ai nấy làm thầy làm bà đều như vậy cả. Âu ấy cũng là cái lẽ dĩ nhiên. Quá một tiếng đồng hồ sau, hai chị em cũng đã được lão đánh xe bò đưa đến chỗ thằng Tưởng và con Lâm Béo bị giam giữ. Nhìn hai con người vẫn đang vảnh bờ mõm, thâm như chó ở ngoài băng ghế đầu hành lang, Vũ không nhịn nổi mà cười. Gã lấy cái máy điện thoại ra, mở mục camera, nói vống lên gọi thằng Tưởng. Hello anh em nhá. Hôm nay Vũ Top Top sẽ show cho anh em một gương mặt vàng ở trong làng trộm chó. Kìa kìa, có thấy cái đối tượng môi thâm kia không? Đấy, đấy là Mực đấy. Vũ à, Vũ ơi, anh đấy. Anh đấy, không phải Mực. Thằng Tưởng đang ngồi một bên, nghe loáng thoáng tiếng của Vũ, tưởng là Vũ nó nhầm, không nhận ra mình, liền đứng phắt dậy nói to. Thế nhưng ngay lập tức lại bị con Lâm Béo nó ghì xuống. Tựa hồ như là con Lâm nó không muốn để bất kỳ ai chạm vào Vũ trước nó. Anh Vũ, anh Vũ ơi, nằm này anh Vũ ơi. Ôi dồi ôi, nào từ từ, nào đứng im đấy, đừng có lại gần đi. Vũ hoảng hốt ra mặt, luống cuống, chạy về chỗ bức tường bao nép lại. Vũ có vẻ né tránh, con Lâm Béo lại dở thế võ mãnh hổ vồ sôi, bàn tay cứ chộp lấy Vũ như muốn cắn, muốn xé. Vũ hét toáng lên, nhìn cái bộ dáng khúm núm, nép sát vào bờ tường, mà chị Hương phì cười. Chị Hương nói với con Lâm, thôi, còn bao nhiêu việc cái kìa, không phải đùa đâu. Con Lâm ậm ừ, vác cái gương mặt thèm khát đau đáu nhìn về phía Vũ. Bấy giờ thằng Tưởng cũng mếu máo. Ôi giời ơi, em tưởng chị ngủ ở đâu chứ. Đi tận Trung Quốc hay sao mà lâu thế? Tiên nhân mày, tao phải hỏi mày đấy. Thế mày đi đứng kiểu gì mà vào đây? Ờ thì... Em vào đây chơi cho mát. Thằng Tưởng cười cười, lôi ra cái túi trắng bóc, bị thủng một lỗ to tướng. Đấy, cả người em chỉ có từng này, vào đóng phạt cho em. Chị Hương bực mình, nhìn hắn một lúc rồi cũng đành gật đầu. Quá nửa ngày, chẳng được cái tức sự gì mà lại còn mất thêm một khoản. Cứ thế này thì cái kiếp nghèo mãn. Quá 3 giờ chiều, bốn người men theo sự chỉ dẫn của mấy anh công an đi đến một lối nhỏ cách đó không xa. Con đường dẫn vào một cánh cổng làng đã cũ. Bên trên có đề 3 chữ trông cổ kính, làng Cống Đá. Chị ơi, ở đây à chị? Vũ lên tiếng hỏi trước, rồi vội đặt cái túi đồ nghề xuống đất, mắt đảo bốn phía. Em có dự cảm không lành. Chị Hương gật đầu, hít sâu một hơi. Chị cũng có cảm giác như là ở đây, cũng chẳng biết cụ thể như thế nào nữa, nhưng mà nặng đầu lắm. Thằng Tưởng lẽo đéo ở đằng sau, đến lúc này mới bắt kịp đám người phía trước. Nhìn cái tướng tá khổ sở của nó, Vũ tự nhiên lại nhớ đến câu chuyện Chí Phèo. Quẳng thêm cho chai lúa mới, xé cho trên áo vải cái lỗ, có khi lại tuyển thẳng vào lớp kịch nói. Thế có khi dọn gọi người ra đón đi chị ơi. Em khát sắp chết rồi đây này. Đéo mẹ, bảo lên Thái Nguyên lên núi mà nóng thế. Thằng Tưởng khốn khổ, nắng như thiêu như đốt thế này thì cũng khổ thật. Còn mụ Lâm béo bất chợt dùng mình một cái, chỉ thấy sắc mặt của nó thay đổi, nó chỉ tay về một lối rẽ. Đi, đi thôi. Ơ kìa, đi đâu? Chị Hương có chút khó hiểu, nghiêng mắt quan sát trạng thái khác lạ của con Lâm. Thế mà nó không đáp, chỉ chưng hửng. Thì cứ đi đi. Không để cho mấy người đằng sau kịp nắm tình hình, nó cứ thế bước đi một mạch. Cả Vũ, cả chị Hương, lẫn thằng Tưởng cũng phải cất bước theo những bước chân vội vã của con béo. Kẻ cũng lạ lắm, bình thường cái tướng nó không khác gì là cái xe lu, không bao giờ đi quá 15 bước chân. Ấy thế mà lúc này nó đi như bay ý. Thậm chí là tốc độ cùng là đi bộ, nhưng bỏ xa đám Vũ và chị Hương một đoạn. Qua vài con đường đông dân, cuối cùng con Lâm cũng dừng ở một ngã ba, ngay giữa làng. Nhìn đi nhìn lại thì nơi này cũng không quá phát triển như phần ở bên ngoài cánh cổng làng. Nhưng những nét xưa cũ thì vẫn lẩn khuất đâu đó. Sau một vài nếp nhà sàn dưới chân đồi, lác đác vài bức tường đá đổ sụp bên cạnh những thửa ruộng bậc thang đang mùa lúa trổ. Yên bình là như vậy, nhưng không hiểu sao giờ phút này trong lòng của chị Hương lại dâng lên cảm xúc khó chịu, nóng ruột. Có ai nghe thấy gì không? Ngay tức khắc, đám người lắng tai nghe ngóng. Vũ nhíu mày. Hình như là tiếng hát văn phải không nhỉ? Đúng rồi, là tiếng hát văn rồi. Tiếng hát văn, chỉ có điều là tiếng ấy nó hơi lạ một chút, nhưng nghe qua không giống như hát văn ở dưới xuôi. Chị Hương cũng láng thoáng nghe được, hình như là giá thỉnh đến giá hàng cô bé. Cái điệu hát này là hát đối, chứ không phải là hát xá. Đúng rồi, chị nghe văn chầu chứ không nghe văn thờ. Chị thấy lạ ạ. Chị Hương nhìn sang bên con Lâm. Này, Lâm, thế mày dẫn bọn chị đi đâu đấy? Con Lâm ngẩn cả người, như sực tỉnh. Nó ngơ ngác nhìn về phía ba người đằng sau. Em cũng chả biết. Tự dưng có giọng người đàn bà cứ ghé vào tay em bảo em đi theo đấy. Thế thì em đi thôi chứ em biết gì đâu. Nghe qua đã thấy vô cùng bí hiểm. Thế nào mà vừa về đến đây đã bị ma tà nó che mắt. Cái mảnh đất này không lẽ là nó nặng âm như vậy. Thôi được rồi kệ, đến đâu thì đến. Hay là đến cái nhà kia xem người ta hầu một tí đi. Mấy khi đến giá cô bé rồi thì chắc là cũng sắp tán đàn rồi còn gì. Cánh tay của Vũ chỉ về hướng phát ra âm thanh. Lại là một căn nhà ngói đơn sơ, trông qua thì có phần túng thiếu hơn mấy nhà bên cạnh nhiều. Chỉ có điều ngay sát bên cạnh là công trình nhà 3 tầng còn đang thi công dang dở. Có lẽ chỉ một thời gian ngắn nữa thôi là hoàn tất. Lại nói nghĩ thế nào, chị Hương gật đầu đồng ý ngay. Bình thường thì tính chị không quá rông dài, cả một ngày trời nắng nôi, đã không được cái tích sự gì thì dễ cáu. Ấy thế mà giờ này chị vẫn đồng ý đi theo xem hầu. Để chị gọi người ra đây đón mình luôn, chắc cũng không xa nhà họ. Mình ghé vào đây xem rồi chờ người ta luôn. Chị Hương lại cắm mặt vào cái điện thoại, mặc cho ba người kia hớn hở đi tới ngôi nhà trước mặt. Này, chị nói xem, làm sao người ta lại biết số điện thoại của chị mà gọi lên tận đây? Vũ dừng một nhịp để chị Hương đi theo. Ấy thế nhưng không vội trả lời. Ánh mắt của chị Hương đổ dồn về phía lá cờ ngũ sắc đang treo trên một cây sào ở sân nhà hát văn. Ngọn cờ để chứng tỏ là đất ấy có tôn cấp lập thờ, đền điện tư gia. Nhìn lá cờ rách bươm, chị Hương tự nhiên thấy nóng ruột, mặt đỏ phừng phừng khó chịu. Chị cũng không biết nữa, để một lát người ta đến rồi hỏi xem. Thế nào mà gọi còn chả nghe máy đây này. Chị Hương lắc đầu mấy cái, thế nhưng chưa bước được thêm vài bước thì ở trước mặt nổi lên một cơn gió lạnh buốt, làm cho mấy người phải dừng hẳn. Cơn gió như mang theo một cái mùi hôi thoang thoảng qua chóp mũi, nhưng vẫn làm cho mấy người đều sởn cả gai ốc, dâng lên như dự cảm không lành. Cả bốn người quay lại nhìn nhau, thế rồi không ai bảo ai, nhất loạt dạo bước chân đi về phía ngôi nhà. Vừa đến nơi, chưa kịp bước qua cửa ngõ mục nát, trước mặt ba người đã thấy bóng một người đàn bà đang đứng thập thò, ánh mắt đau đớn nhìn vào trong mấy gian nhà cũ. Trông bà này gầy lắm, cứ như chỉ còn da bọc xương, cái tướng tá đến khổ đến sợ. Cô, thế làm sao đến xem hầu mà không vào hẳn bên trong cho nó đàng hoàng, thập thò ngoài làm gì? Chị Hương tiến đến vỗ vai, bất giác người đàn bà giật mình thảng thốt, quay ra đưa cặp mắt trắng dã nhìn về bốn người. Thế nhưng bà cũng chẳng trả lời, bộ dáng thất thểu, quay lưng đi thẳng một mạch về phía con đường đất, như giấu đi sự khuất tất. Có một cái gì đó khó hiểu, ở vùng quê này Âu không phải là ai cũng mến khách thì phải. Mấy cô mấy cậu từ Hà Nội lên phải không? Đột ngột người đàn bà quay phát lại lên tiếng gọi. Chỉ là nhạc ở bên trong lớn quá, mà người đối diện lại dùng cái ngữ điệu như không muốn để ai ngoài bốn người chị Hương nghe, thậm chí còn phải nhìn khẩu hình. Vũ mới vội vàng gật đầu xác nhận. Như chỉ chờ có thế, người đàn bà vội vàng lao tới, ôm lên cánh tay của Vũ. May quá, may quá, phúc tổ cho nhà cháu, cuối cùng cũng chờ được đến ngày này. Đội ơn giời Phật, nhà tôi được cứu rồi trời ơi. Ý bác là sao? Bác nói rõ xem nào. Sao bác biết chúng cháu từ Hà Nội lên? Vũ ngơ ngác. Cứ về nhà tôi một tí. Đi đường xa chắc cũng mệt rồi. Tôi là người gọi cho các cô các cậu lên đây đấy. Cứ về nhà tôi đã. Nói đoạn, người phụ nữ kia lại nhìn về ba bề bốn phía, xem có ai thấy bà hay không, rồi mới dẫn cả đám người đi theo con đường cũ về. Để nói, đường về nhà người phụ nữ thì cách đó cũng mấy trăm mét, qua cả một bờ ao. Ấy nhưng lạ một cái là đường tuy xa, nhưng nhà thì cạnh. Ngôi nhà của người phụ nữ nằm ngay sát ngôi điện tư gia mà ban nãy mấy người đang định lui tới xem hầu. Cô cậu ngồi tạm đây nhá, tôi đi đun ủ ấm nước chè, trắng thôi, ngồi đợi tôi một tí nhá. Không để cho mấy người phản ứng gì, người đàn bà đi một mạch ra sân sau, xuống bếp. Chị Hương còn gọi với theo, thế nhưng cũng chẳng mấy thấy hồi đáp. Chị đứng lên bảo, con Lâm đi theo chị, xuống xem nhà vệ sinh ở đâu thì canh cho chị đi một tí. Bữa trước vừa đến nhà kia, đéo mẹ đang nộp thuế thì cái cửa nhà vệ sinh nó sập, hết hồn đấy. Con Lâm ngập ngừng nhìn Vũ. Vũ chép miệng, đi đi, thì tôi đã đến đây rồi, tôi có đi đâu đâu mà sợ mất. Hừ. Đợi cho hai người đi, Vũ mới châm thuốc, quay sang, hút không anh? Thằng Tưởng không cầm. Vũ nhìn cau mày. Thằng Tưởng vảnh môi, đều mẹ, thanh niên thời đại hút hít cái gì, tao chỉ có trích thôi. Nói là như thế, thằng Tưởng vẫn vớ lấy cái điếu ở ngay đầu bàn, chuyên nghiệp nhấc cái điếu vuông góc, rít một hơi, có vẻ như là muốn ra oai sao ấy, mà nó rít có lực lắm, tiếng điếu nghe rong róc. Thế nhưng ngay lập tức nó buông cái điếu. Sao cái điếu này lâu ngày không hút mà hôi thế? Đoạn vớ lấy cái phích nước mở ra, cũng chẳng có nước. Bố tiên sư cái nhà đâu đến nỗi nào đâu, mà đến cả nước ấm cũng chả có. Ê, mà hình như tao ngửi thấy cái mùi gì thối thối Vũ ạ. Lúc này chị Hương và con Lâm đang mon men quanh sân để tìm cái hố ẻ, thế nhưng chẳng thấy. Theo bản năng, chị cất giọng. Cô ơi, nhà vệ sinh ở đâu cô ơi? Hướng mắt nhìn vào gian bếp, chị Hương thấy người phụ nữ ban nãy đang ngồi bần thần trước cái bếp rơm bập bùng. Rơm cũng đã cháy gần hết. Ấy thế mà xem ra người đàn bà kia không có động tĩnh. Thấy sự lạ, chị và con Lâm tiến lại gần. Xem ra cô còn có chuyện gì chưa kịp nói đấy Phùng. Người phụ nữ bấy giờ mới ả một tiếng, cái bật lửa trên tay rơi xuống. Hai cô cứ lên nhà đi, tôi lên bây giờ đấy. Ở dưới này cay mắt lắm. Cô có gì thì cứ kể đi. Đúng đấy cô ạ, chị cháu siêu lắm. Cái gì mà chị cháu chả làm được. Con Lâm chen vào, lập tức bị chị Hương lườm. Như bám víu vào được tia hy vọng nhỏ nhoi, người phụ nữ đến lúc này mới chợt tuôn ra một tràng nước mắt giàn giụa. Vậy mà còn chưa kịp mở lời thì từ nhà trên, tiếng hét thất thanh của thằng Tường vang lên. Cái gì thế? Ôi trời ơi, cái gì thế? Chị Hương và con Lâm lao lên, bấy giờ thấy Vũ với thằng Tường đang đứng trong căn buồng tối om om. Gương mặt của hai thằng thanh niên băm trợn, bây giờ cắt không ra giọt máu. Có vẻ như cảnh tượng trước mặt làm cho hai thằng sợ đến bạt cả vía. Có cái chuyện gì đấy? Chị Hương còn chưa vội xông thẳng vào, cánh tay đưa về phía cái cờ vàng dắt sau lưng. Chị vào mà xem. Vũ ngập ngừng mãi mới lắp bắp được, ý thức được sự tình nghiêm trọng. Chị Hương cũng từ từ tiến lại. Cảm giác như là cái mùi hôi thối, nó đang nồng nồng bốc lên, lan tràn vào từng tế bào. Chị phải đưa tay lên bịt mũi. Mùi tanh tưởi đến lợm giọng, khiến một người cứng vía như chị cũng suýt nữa mà muốn nôn thốc nôn tháo cả ra. Cái mùi ấy, nó giống như là cái mùi chuột chết ấy. Chị Hương khẽ hỏi, ngoái cái đầu vào bên trong. Ngay lúc ấy, chứng kiến trong khoảnh khắc, chị không chấp nhận nổi. Tại sao lại như vậy? Ở trong gian buồng tối om om, lọt xuống vài ánh nắng qua cái lỗ thủng ở trên mái ngói xô lệch, chiếu vào một cỗ thi thể đang nằm bất động ở trên giường. Cũng không hẳn là thi thể, bởi vì kẻ đang nằm trên giường thật ra vẫn thoi thóp thở, chỉ là khoang bụng đã thối rữa gần hết cả da thịt. Từ ấy lộ ra, thậm chí có chỗ nhìn thấy cả tim gan phèo phổi đã thâm sẫm lại. Ngay cả quả tim vẫn còn đang đập từng nhịp. Không một lớp da thịt nào bao quanh, trông đến tởm cả người, không khác gì mấy bộ thi thể ở trong phòng giải phẫu. Chỉ khác một điểm duy nhất là cái thứ ấy treo cái máy thở lủng lẳng bên khuôn miệng, trông đến là ghê tởm. Thế này là thế nào à cô? Chị Hương trợn tròn mắt, quay lại nhìn người đàn bà. Lúc này bà ấy đang nép ngay bên khung cửa, mắt ẩn ẩn nước, như chứng minh cho sự vỡ vụn của tâm can. Bà ấy bật khóc mà quỵu xuống. Các cô các chú cứu nhà tôi với, tôi khổ lắm rồi. Trong cơn bĩ cực, bà ấy thống thiết mà đập vào ngực thùm thụp. Nhìn cái vẻ cơ cực này, chị Hương lại nghĩ tới mẹ mình. Cùng là phận đàn bà phụ nữ, chị cũng hiểu được cái nỗi đau đớn. Có gì cô phải nói ra chứ, cháu mới giúp được chứ. Cô ơi, tôi... Người phụ nữ vẫn không thể gắng gượng nổi, chỉ có thể dùng ánh mắt mà phân trần. Một hồi lâu sau, bà mới có thể đứng dậy, lần từng bước đến cái ghế bên cạnh, ngồi xuống, mắt nhìn về phía ngọn cờ bản điện ngay sát vách, chỉ cách một lớp tường bao. Cô cậu có thấy cái nhà đối diện kia không? Đấy là cái điện thờ đấy, chứ không phải là nhà bình thường đâu. đấy là nhà thằng Thắng. Người dân ở đây quen mồm. À mà, cũng chẳng phải là quen mồm. Cái thằng đấy ai gặp nó cũng bị nó bắt gọi là cậu là cô. Ngày ấy chẳng hiểu làm sao, chết hụt mà sống lại. Thế mà nổi đóa xem bói, gọi hồn. Lúc đầu thì người ta cũng bán tín bán nghi. Nhưng sau sự việc bên nhà lão Kiến thằng Lam, ai cũng khiếp, không dám coi thường nữa. À, cháu biết rồi. Lúc mới đến đây cháu cũng nghe kể. Chị Hương chen vào, cốt là không muốn nghe lại những chuyện đã biết. Chị quan tâm là xem cớ sự làm sao mà cái thây đang nằm ở giường lại dở sống dở chết ghê rợn thế kia. Bà ấy tiếp tục kể. Sau một đoạn thời gian, nhà thằng Thắng nổi tiếng lắm, khách tứ xứ thập phương đến xem soi gọi hồn. Nó phất lên nhanh, xây cả cái nhà to. Cũng chẳng biết là phúc hay là họa, sau đấy nó để ý đến con Thanh, con gái của bà. Lúc đầu thì con Thanh có qua lại với con nhà ông Kiến, chính là thằng Lam. Sau cái biến cố nhà ông Kiến thì con Thanh cũng chẳng đoái hoài nữa. Mà lại thấy cái thằng Thắng này cũng được, lại là hàng xóm sát vách, nhà cửa khang trang. Bà ấy khuyên con Thanh là thôi cứ đồng ý đại đi, sau này có khi còn được nhờ. Nói đến đây thì bà ấy ngưng lại, đưa hai bàn tay gầy trơ xương xoa xoa vào nhau như bứt rứt. Sau đó một thời gian, con Thanh lại qua lại bên nhà thằng Thắng thì trở nên kỳ lạ. Nó cứ ngơ ngơ, cứ như là trúng bùa trúng bà. Bà có nghe mấy người hàng xóm bảo là nhà thằng Thắng nuôi âm binh. Bà ấy sợ con bà bị yểm bùa. Lâu dần bà cấm tiệt. Thế nhưng đã quá muộn. Lúc ấy, nó cứ như là bị bùa mê thuốc lú, cứ nằng nặc, nhất định không chịu nghe. Thậm chí còn khăn gói quả mướp sang bên đấy mà ăn nằm, không cần cưới xin gì. Ôi dào ơi, thanh niên, nó yêu nhau thì nó mới hâm hâm dở dở thế cô ạ. Quen dần đi, yêu mà. Thằng Tưởng vảnh mõm phân tích. Không, không phải đâu cậu ạ. Nếu như thế thì nói làm gì. Điều lạ là mỗi một tháng vào hôm rằm, con Thanh về nhà, nó khóc nhiều lắm. Bà hỏi thì nhất quyết là nó không chịu nói, tựa hồ cứ như là ai bịt miệng. Mấy tháng trước, bà đánh liều khóa trái cửa không cho nó ra. Ấy mà, tự nhiên ông ấy đang khỏe mạnh, lại ngã vật ra đau ốm lên men, thuốc tây thuốc ta không khỏi. Lúc đầu trên ngực thì chỉ có mấy cái vết loét bé tê ti, lâu dần nó thành hoại tử, ăn mòn hết cả khoang bụng, mới thành ra thế kia. Thì ra, người đàn ông, cái xác đang nằm ở trên giường lại chính là chồng bà ấy. Đến đây không thể chịu đựng nổi nữa, bà già khốn khổ ôm mặt khóc. Đám chị Hương nghe vậy thì cũng ý thức được việc này không tầm thường một tí nào. Không thể nào sự việc nó lại trùng hợp như thế. Sau đấy bà ấy cũng lo chạy chữa, viện lớn viện bé người ta đều lắc đầu, kêu thế này thì chỉ có mà chết, chứ thực tế cũng đâu có soi ra bệnh gì. Nhà lúc đầu cũng có đấy, nhưng dồn hết tiền thuốc tiền thang, bây giờ thì chỉ còn lại cái xác. Mà có bệnh thì vái tứ phương, đến cuối cùng vẫn phải sang cậy nhờ cửa thằng Thắng. Nó cũng vừa lòng, sang thăm khám một hồi thì nó bảo, ngày trước đời cha ông làm nghề giết mổ lợn, nghiệp nặng quá, giờ phải gánh. Mà ngẫm lại thì quả thực cách đây ba đời, ông nội mà con bé Thanh nhà gọi là cụ, quả thực đúng là làm nghề đồ tể. Nó bảo là nghiệp thì không ai giải được, thế nên chỉ làm mỗi cái lễ trả nợ gì đấy, 10 triệu. May ra cứu được thì cho sống, chứ còn mong lành lặn như trước thì không. Ừ, nghe cũng hợp lý đấy. Thằng Tưởng nói, dù gì nó cũng đã đi theo chị Hương, cho nên cũng đã hiểu thế nào là luân lý nghiệp quả. Đúng thật là từ xưa tới nay, phàm những thứ đã dính vào nghiệp báo thì không một thầy nào có tài phép để giải trừ được. Nếu mà cha xét ra thì đúng là cậu Thắng kia, cậu nói cũng có lý. Cơ mà chị vẫn thấy nó làm sao ấy. Ánh mắt của chị Hương đảo quanh một lượt. Con Lâm đâu? Em đây. Từ trong căn buồng tối, con Lâm đáp vọng. Chị Hương nói vào. Thế mày làm gì trong đấy đấy? Mày không sợ à? Chị Hương ơi, chị vào đây mà xem này. Giọng của con Lâm gấp rút. Chị Hương cùng với thằng Vũ và thằng Tưởng lập tức chạy vào. Bấy giờ, thấy con Lâm đang ngồi chồm hổm bên cái thây của ông chồng. Hai tay đặt lên thái dương, mắt nhắm nghiền. Chị Hương vội hỏi. Mày làm cái gì đấy? Chị đến đây em cho xem cái này này. Con Lâm không mở mắt, lại một lần nữa đưa tay vẫy vẫy. Nó hiệu cho chị Hương nắm lấy. Chị Hương tiến sát lại đưa bàn tay chạm vào tay con Lâm. Trong khoảnh khắc, bên tai của chị Hương như vang lên những tiếng kêu thống khổ đến tận từng tế bào. Như là tiếng van xin của người đàn ông xé da xé thịt đau đớn. Không lẽ đây là những cảm giác mà cái thây kia đang phải trải qua? Chị Hương vội vàng rụt tay lại. Những thứ vừa chứng kiến đến bản thân chị cũng ghê sợ. Chị không chịu nổi, huống hồ là kẻ đang nằm trên giường trực tiếp đang chịu đựng nỗi đau. Như thế này thì thả là chết đi còn hơn. Chị Hương kêu lên trong vô thức. Nghe vậy, Vũ cũng chỉ biết thở dài. Có những chuyện đến chính chị cũng chả biết trước kết quả thì không nói, nhưng có những chuyện chị biết rồi mà vẫn đâm đầu vào làm đó thôi. Con người mà, ai chả cố chấp. Huống chi ấy là người đàn ông đầu ấp tay gối với bà ấy bao năm, còn thở thì cũng phải còn phải cứu người ta chứ. Chứ chẳng lẽ để cho người ta chết. Cả đám người rơi vào im lặng. Người phụ nữ khốn khổ kia lúc này vô thức nhận ra ngay cả người duy nhất mà bà ấy có thể bấu víu vào cũng chẳng thể cứu nổi. Nhưng biết làm sao được, chồng mình đã như thế, có lúc bà ấy cũng nghĩ đến là giải thoát cho ông ấy có khi còn tốt hơn. Nhưng nói gì thì nói, tình nghĩa vợ chồng cả một đời, bà không đành. Cô ơi, thế không còn cách nào nữa cô ơi. Chị Hương cúi mặt nhìn con Lâm, như hiểu ý. Con Lâm gọi người đàn bà kia làm y hệt như ban nãy, để cho bà ấy cảm nhận những nỗi thống khổ kể về thể xác lẫn tinh thần mà chồng bà ấy đang phải chịu. Người đàn bà ngã khuỵu xuống, bà ấy không còn sức để mà gượng đứng nữa. Có thể cái đớn đau tưởng như đã úa tàn đó đã đánh gục bà ấy. Bà ấy mếu máo. Tôi làm khổ ông rồi ông ơi. Ôi ông ơi. Thằng Tưởng ở bên cạnh bây giờ cũng không còn vẻ bát nháo nữa. Thôi mà, đời mà, có sinh có diệt, bà buồn làm gì? Chẳng hay bác trai nhà mình sinh năm bao nhiêu, thế được mấy nồi bánh chưng rồi. Người đàn bà không hiểu nhưng vẫn mếu máo. Ông ấy sinh năm 53. Thằng Tưởng gật gật đầu, kéo ông Vũ qua một góc. Này, này, ra đây tao bảo. Máy mày còn tiền không? Cho anh xin cuộc điện thoại. Đéo mẹ, mày hết mẹ nó tiền rồi. Vũ lấy cái điện thoại, có chút thắc mắc nhưng chẳng hỏi mô tê. Chỉ thấy thằng Tưởng cầm điện thoại ra ngoài sân, nói bằng cái giọng choe choé. Alo, ai cả? Em. Tưởng, em bảo này, ghi lợ cho em con 53-54 nhá, mỗi con 2 lít. Yên tâm, em hứa là mai em giả. Này đúng hôm rằm, đừng có đòi tiền. Em đầy tiền đấy nhưng mà là rằm. Đòi tiền mất dông. Thôi nhớ, nhớ. Thế nhá, nhớ ghi cho em đấy. 53-54. Nhớ. Ở trong nhà, chỉ có tiếng khóc giấm dứt của người đàn bà khốn khổ. Thank you. hết tập 2. Đấy nhá. Cậu cậu Vũ cậu ấy cho Lộc nhá anh em. Đây là cậu Vũ cậu ấy cho Lộc nhá. Anh em cứ theo cậu. Được thì sang Lộc cho cậu, mà không được thì cứ tìm cậu mà xử. đây là Lộc của cậu Nguyễn Hồng Dung, cậu Vũ. Cậu cho Lộc ăn theo dây của anh Tưởng. Ok, cảm ơn Phùng Tiến đã tặng sao. Hôm nay chúng ta dừng ở đây nhé. Buồn ngủ quá, hôm nay buồn ngủ quá. Đọc cái đoạn này nó đờ hết mọi người ra. Sợ nó mất tập trung đó anh em. Hồi nãy có bạn bảo là đọc nhầm chuyện. Không phải, là tác giả Nguyễn Hồng Dung sử dụng cái phương pháp như trong văn học người ta gọi là gì? Gọi là chuyển bối cảnh theo phân đoạn thời gian. Tức là cái câu chuyện thằng Thắng ở đấy là được rồi. Sau đó là tác giả đảo lên một cái mạch thời gian khác và diễn giải dần lại cái phần tiếp theo của câu chuyện. Đó. Diễn giải dần lại cái phần tiếp theo của cái câu chuyện thằng Thắng. Các bạn nghe thì các bạn hiểu mà. Đúng không? Nôm la nào là thằng Thắng ấy, nó bắt đầu cái lời nguyền nhà thằng Thắng của thằng Thắng với nhà thằng Lam là nó đã có cái thành sự thật là mẹ thằng Lam thì chả biết làm sao mà là mèo mả gà đồng với một thằng trai trai bằng tuổi con mình, dẫn đến ông Kiến bố nó là uất quá mà treo cổ tự sát, còn thằng con thì phát điên đấy, còn em Thanh thì không biết là cụ thể ra làm sao. Em Thanh thì cụ thể ra làm sao mà cứ bập vào. Còn cả ông bố nữa. Thế nhưng mà nói thật lòng với các bạn là nghe đến cái tình trạng ông bố em Thanh á, thì tôi cũng, người ta chưa cần nói đến cái sự ma sự quỷ các bạn. Chưa cần nói đến sự ma sự quỷ nhá, mà chỉ nói đến cái ruốc độc ở một số dân tộc, một số ông mo của một số dân tộc thiểu số, họ có một cái thứ người ta gọi là ruốc độc. Cái ruốc độc này mà nó đánh thì nói không phải điêu chứ đến cả bệnh viện cũng không tìm ra nguyên nhân, sợ lắm. Bây giờ thì hiếm lắm, nhưng mà ngày xưa đó, tôi nghe các bác các chú, những người đi rừng bảo dính phải ruốc độc của mấy ông mo đó thì đến bệnh viện cũng chỉ có lắc đầu trả về. Mà dính ruốc độc đó thì nó có nhiều loại lắm. Nó có nhiều loại. Và có một cái loại nó gọi là cam thổ mã. Cái bệnh cam thổ mã thì mình hỏi về y học là có, phải không các bạn? Có một cái bệnh gọi là cái bệnh cam thổ mã, đúng không? Thế nhưng cái cam thổ mã của mấy ông mo nó khác. Đó. Tức là cảm giác trong da thịt nó cứ bùng nhà bùng nhùng. Tức là sau khi bị trúng cái con ruốc độc cam thổ mã của mấy ông mo ấy, thì trong da trong thịt cảm giác nó có cứ bùng nhà bùng nhùng. Cái dấu hiệu nó cũng giống như cái hội chứng cam thổ mã của y học. Đó. Nhưng mà nó khác ở cái điểm là gì? Nó cứ bùng nhà bùng nhùng cái này. Cảm giác như là có cái con sâu nó bò bên trong đó. Sau đó là nó cứ loét dần ra, nó lở loét dần, nó hoại tử dần ra. Đó. Rồi đến lúc mà toát cả cái phần da, thậm chí có những chỗ là lòi cả cái cơ bên trong, nhìn thấy cái cơ bên trong, người chịu đau đớn cùng cực nhưng không chết ngay. Cứ đau đớn vật vã như vậy cho đến chừng nào mà cái con ruốc độc đó nó ăn hết. Họ thòi lòi ra, nó ăn đến một cái mức độ nào là người đấy không thể chịu được nữa là chết. Nhưng mà để mà dẫn đến cái chết đấy thì lâu lắm. Đã dính phải cái con ruốc độc đấy thì nó lâu lắm. Lâu kinh khủng. Tức là như kiểu là hành hạ người. rồi còn có cái loại giúp độc khác, nó gọi là con thổ lông. Con thổ lông thì tôi nói không phải là ấy, chứ tôi còn biết ông Mo bây giờ ông ấy vẫn nuôi cái một cái ông Mo đến bây giờ ông ấy vẫn nuôi cái con ruốc độc thổ lông đấy. Sau khi mà ông ấy hạ con ruốc độc đó kiểu gì, nó gọi là cam thổ mã, còn có thể là bệnh thì là bệnh cam thổ mã, thế nhưng mà của anh thì anh thấy anh biết đến thì người ta gọi nó là con cam thổ mã. Cảm ơn Trọng Phương đã tặng sao. Còn cái con thổ lông kia cũng ghê. Sau khi mà cái người bị trúng độc thì cái bụng nó cứ trướng lên. Nó trướng hết cả lên. Trướng kinh khủng luôn. Đó. Sau đó là ăn thì chả ăn được gì. Giai đoạn đầu tiên là trướng bụng. Giai đoạn thứ hai là bắt đầu là không rõ là lúc đó là trong bụng nó không rõ là có cái gì các bạn. Thế nhưng mà cái hơi thở ra, hello Hải Hà. Cái hơi thở ra thì nó cảm giác nó đầy là cái mùi oi oi như kiểu là sình thối. Ở cái hậu môn là nó chảy ra những cái thứ nước vàng tanh. Đó. Đi bệnh viện khám chụp. Thế thì cái câu chuyện đấy nó diễn ra từ hồi lâu, nó chưa có những cái công nghệ hiện đại, nó mới chỉ là chụp X-quang thôi. Thì nó cảm giác là trong ổ bụng nó có như có những cái chất nó không tiêu được. Nó cứng lại, nó sình lại. Ở trong bụng nó không tiêu được, nhưng mà uống thuốc, cho uống những cái loại thuốc để tiêu các thứ thì nó không có hết. Đó. Cái bụng nó càng ngày nó càng trướng lên, nó giống như kiểu là người bị gan. Thế nhưng mà hơi thở ra thì thối tanh. Hậu môn thì chảy ra cái thứ nước như kiểu cái nước phân hủy của xác chết. Thế rồi sau đó là cứ như vậy cho đến ngày là bắt đầu một ngày là cái bụng nó tự nhiên nó nhũn xuống, ấn nó không còn căng bùng nhùng, nó nhũn xuống. Đến lúc nào hôm nào ấn, hôm trước ấn nhũn thì hôm sau là chết. Thế còn có những người thì còn nôn ra các bạn. Nôn ra thì toàn là những cái lông. Những cái lông nó giống như là các bạn cứ hình dung nó giống như cái mốc. Các bạn cứ để cái nồi cơm điện ấy. Tôi có một lần tôi để cái nồi cơm điện, tôi nhà tôi đi về quê mấy bữa. Cảm ơn Hải Hà đã super chat. Nhà tôi đi về quê mấy bữa thì để quên cơm ở trong cái nồi cơm điện nó mấy bữa, 5-6 ngày. Thì lên là cái cơm nó nổi mốc ấy. Thì nó mốc, trong bụng nó có những cái lông nó y như cái mốc ấy. Có những người nôn ra toàn những cái lông nó lẫn với lại máu. Là bị dính cái con ruốc thổ lông. Nó đáng sợ. Thế còn có một loại ruốc độc nữa. Thì cái loại ruốc độc này thì là giáp ở bên Trung Quốc. Đồng bào dân tộc thiểu số của Trung Quốc. Đoạn giáp biên. Người ta cũng có nói đến là sau khi bị trúng cái loại ruốc độc này thì chả biết làm sao da người nó cứ khô lại, nó cứ khô dần lại, sau đó nó xe lại cứng, thậm chí là ấn vào này các bạn, ấn vào nó không có mềm, nó không có đàn hồi. Em hello chị Thủy bà, chị Thủy bà, chị gái hôm nay có cái avatar nhìn dễ thương quá chị ơi, trông trẻ cứ như là mấy em gái, hôm bữa em nhìn nhầm, cảm ơn Phùng Tiến ở đằng sau. Em cứ tưởng là em gái nào, hóa ra bà chị mình. Đó các bạn. Cái da đó, sau khi bị dính cái ruốc độc đấy thì cái da tự nhiên nó cứ càng ngày nó càng xe lại. Nó khô, nó cứng lại. Đó. Nó cứ khô dần, nó cứng. Thế nhưng mà ví dụ như cái da người bình thường, tôi là thuộc dạng là da dày, phơi sương, phơi nắng. Ấn vào thì nó vẫn còn mềm. Đó. Nhưng mà cái người bị trúng ruốc ra nó cứ xe cứng dần. Và sau đó là cảm giác nó như kiểu là mình ấn vào cái vỏ cây đó các bạn. Như kiểu là mình ấn vào cái vỏ cây nó cứ cứng đơ như vậy. Và đến một cái mức nào đó là bắt đầu nó khô nứt ra. Nó nứt ra các bạn hình dung là như thế này. Trong cái mô tả, trong những cái quyển sách cổ của những ông Mo đó. Thì nó khô lại. Nó khô, nó nứt ra và thậm chí là nhìn trong những cái khe nứt đó các bạn. nó giống như kiểu là những người mà các bạn miền Nam thì chắc là không biết, nhưng miền Bắc bị nẻ gót chân đó các bạn, bị nẻ đó, bị nẻ gót chân đó, nó nứt như thế, nhưng mà nó nứt sâu hơn nhiều, nó nứt đến nhìn thấy cả thịt đỏ bên trong đó. Nó nứt ghê như vậy, nó nứt sâu lắm. Thế là từ cái khe nứt đó bắt đầu nó mới hoại tử ở đó, và nó mưng mủ, nó động mủ. Hello VN Web Gaming. Đấy. Là đến lúc mà nó mưng mủ như vậy, nó chảy mủ ra 3 ngày sau là chết. Thế thì cái rút độc này nó có rất nhiều hình thức. Nó có rất nhiều hình thức. Và người ta nói rằng là nó cũng không phải là ma tà quỷ gì cả. Nó không phải là cái sự ma tà quỷ, mà nó là một dạng, nó là những cái dạng thuốc độc chiết xuất từ các loại trùng độc ở trên rừng hoặc các loại lá cây ở trên rừng. Đấy. Thì chứ không phải là ma tà gì hết. Nó gọi là con giúp độc, và nó có rất nhiều hình thức giúp độc. Thì các bạn cứ hình dung nó giống là chơi độc, hạ độc, chơi ngải ấy. Nó kiểu kiểu như thế. Có thể hiểu là có thể là ở miền Trung, miền Nam, Campuchia, Thái Lan thì người ta gọi là con ngải. Thế nhưng ở miền Bắc thì người ta gọi là con giúp độc. Chứ nó không có ma quỷ gì ở đây cả. Nó là các loại thuốc độc được các ông mo này ông chiết xuất từ những cái lá cây. Cảm ơn cái bánh mì xúc xích của Hải Hà Super Chat. Đó, chiết xuất từ các loại thảo dược, độc dược, các loại trùng độc. Nó tấn công. Đó, chứ cũng không có ma tà quỷ gì cả. Thì nó có rất là nhiều hình thái hạ độc như vậy đó các bạn. Đó, thậm chí kể cả là bỏ bùa, nếu mà xét theo cái cách mà nói theo khoa học một tí thì bỏ bùa đó nó là một dạng thuốc lú. Nó là một dạng thuốc lú các bạn. Nó có thể là một loại thảo dược nào đó đặc biệt. Cái con ruốc ở quê chị Thủy thì em cũng ăn rồi, em thích lắm cái con đó, mà hấp với lại lá ổi đó, nhất luôn, is the best luôn đó chị Thủy. Đúng không? Cái con đó mà hấp với lá ổi thì chấm với lại mù tạt xì dầu, nó is the best. Nhưng mà em nói đây là con ruốc, là con di uốc ruốc ấy. Dạ. Thì nó ghê lắm đó chị. Thì tôi nói tiếp về cái thuốc lú đó. Nó cũng là chiết xuất từ các loại thảo dược nào đó, mà khi mà người ta trúng phải cái thuốc đó thì nó đầu óc nó ảnh hưởng đến hệ thần kinh, nó ngơ ngẩn đi, nó đờ dại đi. Hoặc là thậm chí có một số những cái câu chuyện người ta kể rằng là những cái người bị trúng phải cái bùa yêu á, tức là tất nhiên là nó có nhiều các loại lý thuyết, nhưng tôi đang nói cái hướng theo cái hướng khoa học một chút, dính dáng một chút đến khoa học, đến các loại thuốc, các loại dược. Thì cái bùa yêu đó, từ cái ngày xưa đó, là trong đó là nó thứ nhất nó có các loại thuốc lú. Đó. Nó có các loại thuốc lú. Rồi sau đó là nó có cái loại trong đó thì rất có thể nó có cả thuốc phiện. Để cho cái người mà trúng phải rồi á, thì đầu óc nó mụ mị đi. Và sau đó là sẽ bị ảnh hưởng của loại thuốc phiện đó, mà chỉ đi theo một người, cái kẻ mà đã cung cấp cho họ cái thuốc lú đó. Đó. Thì... đấy là cái cách chúng ta lý giải theo một chút về các loại thuốc. Chứ còn cho đến bây giờ thì người ta cũng chưa thể phân tích được là cái bùa yêu nó là ở cái màu sắc ma tà quỷ hay là ở màu sắc là thuốc y học. Tại vì là có một số các loại bùa yêu, tôi nói đơn giản như là bùa yêu của người dân tộc ở miền núi Tây Bắc, ở phía Bắc, hoặc là ở mạn giáp biên cánh bên bên Trung Quốc, bên Hà Giang, ở dưới sâu sâu đó. Nó khác. Đó. Rồi cái bùa yêu của đồng bào xứ Mường ở Hòa Bình nó lại khác. Đó. Nó lại hơi khác. Họ làm thì đâu có là cho cái đối tượng ăn uống cái gì đâu. Chỉ là lấy tóc. Chẳng hạn người ta làm nó có nhiều cái nó huyền bí lắm. Nó rất là huyền bí mà chúng ta cũng không thể biết được. Thôi thì mình cứ cố gắng giải thích nó theo từng cái hướng thôi. Chứ còn tôi nói thật với các bạn là bây giờ thì lâu lâu rồi, cách đây phải một thời gian lâu lắm rồi mình không gọi là vào trong khe. Không có gì Vĩ Hoàng, chúng ta chưa bắt kịp câu chuyện thì chúng ta thắc mắc nó không sao cả. Mình bắt kịp mình giải thích cho do dễ hiểu đó Vĩ Hoàng, không sao hết. Ok, thì lâu rồi mình không có cái thời gian để mình vào trong gọi là trong khe, tức là sâu hẳn tít vào trong những cái bản làng gọi là xa lắm, ở những cái nơi mà thậm chí là nó bây giờ còn không có điện, nó không kéo vào được đó. Những cái tộc người đó mặc dù là nhà nước có sắp xếp cho họ xuống dưới vùng thấp hơn, dân cư tập trung hơn để định canh định cư, nhưng họ không. Họ ở một thời gian họ không chịu được, họ lại dắt díu nhau vào rừng. Họ không thích nghi được cái cuộc sống ở bên dưới. Họ lại dắt díu nhau vào rừng và tít sâu trong rừng, trong khe họ ở. Sống bằng tập tính là du canh du cư hoặc là săn bắt hái lượm ở trong sâu đó. Những cái tộc người hiếm lắm, thậm chí là cả một cái bản chỉ có khoảng, bây giờ nó chắc có khoảng tầm cả, thậm chí cả một cái cộng đồng người mà nó chỉ còn có khoảng 30 nóc nhà đó là nhiều rồi. Bây giờ là nó vẫn còn đó các bạn. Thì ngày trước mình đã từng đi vào trong đó cách đây khoảng tầm 7 năm. Mình đã từng đi vào trong một cái bản như vậy. Và nói thật lòng với anh chị em là cái phép của cái ông Mo trong đấy thì nó huyền diệu. Thật sự nó huyền diệu vô cùng luôn. Nó huyền diệu, nó âm u, nó đáng sợ. Tôi nói chứ chả cần ông ấy phải cấm, chả cần ai phải nhắc đâu, nhưng mà không, tuyệt đối không ai dám đi vào trong cái điện. Người ta gọi, mình gọi là cái điện đấy, nhưng mà ông ấy gọi nó là cái nhà mọ. Nó giống như một cái nhà kho để củi bên cạnh cái nhà sàn của ông ấy. Đó. Gọi là cái nhà mọ. Nó nhỏ nhỏ thôi. Trong đó là cái nơi mà ông thờ cúng, ông để các cái đồ để là ông làm phép làm việc. Mình không được phép là không vào được, không được vào mà cũng chẳng vào được, không vào được đâu, vào cái thế mẹ ngay. Thế nhưng mà nói thẳng với, nói thật, rất là thẳng, rất là thật anh em, là tôi thì tôi chỉ có đứng từ ngoài cái hàng rào sắn của người ta. Đó, đứng từ cái hàng rào sắn ở trên đấy hay lắm, họ làm hàng rào bằng những cái cây sắn già đó, những cái cây sắn nó già rồi. Nó những cái tay gai của nó mọc thành những cái gai đó. Kiểu những cái tay mà những cái cành nó mọc ra, xong đó là người ta cắt đi nhưng mà nó già rồi nó cứng lại. Họ làm hàng rào bằng những cái cây sắn đó. Đứng từ ngoài cái hàng rào sắn đó các bạn, nhìn đã thấy nó ma quái rồi. Trên cái hàng rào sắn nó treo, người ta treo những cái chân gà, chân khỉ, đầu chó. Rồi sau đó là đáng sợ nhất là ở trên cái cửa nhà của cái nhà mọ của ông ấy các bạn. Ông ấy treo một hàng cái đầu lâu khỉ, 6-7 cái. Sợ, nhìn trông đã thấy nó ma quái, nó liêu trai rồi. Nhìn thôi mà dùng hết cả mình, thì đừng nói gì là mò vào bên trong. Ông treo một cái hàng như thế, sợ lắm. Còn có một cái nữa là mình thì nói thật lòng là vì mình đi theo thầy mình. Mà thầy mình thì là cũng là chỗ thân tình với cái ông Mo đấy. Đó, cái ông thầy cúng đấy. Thì mình cũng chỉ dám liếc qua, mình đứng từ xa, tức là mình đi qua, mình liếc qua cái khe cửa khi mà hai ông cụ ở ngồi bên trong đó làm phép. Thì mình cũng chỉ dám liếc qua. Thật là tôi có một thứ mà tôi thấy mà thật sự đến bây giờ tôi vẫn bị ám ảnh các bạn. Một cái, tôi hỏi thầy tôi thì thầy tôi bảo đấy là cái bàn chân khỉ. Thế nhưng mà tôi nói thật lòng với anh em là nói không phải điêu chứ. Tôi trông nó cứ như là cái cẳng chân của cái đứa trẻ con được sấy khô ấy. chứ nó không giống chân khỉ lắm. Tại vì cái cấu trúc của con khỉ, dù là giống người mấy thì giống thì nó vẫn là con khỉ. Mình nhìn mình vẫn hiểu. Tôi cảm giác nó giống như là cái cẳng chân của cái đứa trẻ con vào khoảng tầm 4-5 tuổi nó được treo lên và nó sấy khô. Mà nhìn thấy sợ lắm mấy bạn. Sợ lắm, nhìn ghê hết cả người. Nó nhăn nhúm, nó đen xì xì lại, nhưng mà nó vẫn nhìn ra hình cái cẳng chân. Và thấy cả cái bàn chân, rõ cả cái bàn chân luôn. Cái này thì nói thật lòng là nếu như một số đồng bào dân tộc ở Mạn, Lào Cai, Hà Giang vào sâu sâu một tí, các bạn sẽ thấy, nếu như bạn đi các bạn sẽ thấy có, họ bảo là chân khỉ, cẳng chân khỉ. Thế nhưng mà đấy là họ bảo thôi, chứ còn mình thì mình thấy nó giống cái giống không giống cái cẳng chân khỉ, còn cụ thể nào mình không biết. Mà tốt nhất là cũng không nên hỏi nhiều về cái đó. Không nên hỏi nhiều về cái đó. Thật. Hỏi nhiều không tốt gì cả. Sự tò mò sẽ giết chết con mèo. Thế nhưng mà cái lần đó mà tôi nhìn thấy thật sự là tôi hết hồn. Anh hello bé lì. Anh đây rồi, đừng spam em ơi. Spam quyết nó cáu rồi, nó block đó. Quyết nó ghê lắm. Nó có uy lắm. Quyết mà nó block. Nó block được cả anh luôn đó. Anh không có quyền block các cờ lê, nhưng mà các cờ lê lại có quyền block anh. Ơ chị Thủy, em nhìn thì em thấy nó giống cái cẳng chân đứa nhỏ, đứa trẻ con thôi, bởi vì nó phơi khô thì nó rúm gió lại. Thế nhưng mà người ta thì người ta bảo đó là chân khỉ, còn cụ thể nó ra làm sao thì em cũng không biết được. Thật sự là em không dám nói, tại vì trong nhận thức của em thì nó giống cái cẳng chân đứa trẻ con hơn. Thì người ta bảo thế thì mình biết thế. Và tốt nhất là tôi thì mình cũng chẳng hỏi nhiều. Mình kể thôi. Thì ở cái, người ta có câu là phép vua thua lệ làng. Mình đã đi vào tít trong sâu, sâu xa đấy rồi thì ở đó là cái xứ sở của họ. Và luật lệ là có khi của làng của bạn họ đặt ra. Mình cũng không dám quá can thiệp vào. Thì có một cái đặc điểm là như thế. Tôi cũng muốn nói là để anh em, những người có công việc lên trên vùng cao, cũng không cần phải quá căng thẳng và không cần phải quá sợ. Mình chỉ cần nhớ một điều rằng là đi đến đâu thì mình theo phong tục và tập quán cùng với luật lệ ở đó. Vẫn biết là chúng ta sống ở trên một đất nước văn minh và có cái pháp luật chung. Tuy nhiên rằng là mình không nói gì đến cái pháp luật đó. Mình chỉ nói là mình đi đến nơi của họ, đến cái đất của họ, đến cái vùng của họ, thì mình theo cái phong tục tập quán của họ đó. Mình theo cái một số những cái quy định của luật làng bản họ. Ví dụ họ bảo là ở làng ở bản này không được đến đây, không được đến đây, không được đến chỗ này chỗ kia, thì mình cứ chấp hành như vậy thôi. Anh cảm ơn Phùng Tiến tặng sao. Thì mình cứ làm theo thì là mình chả sao cả. Yên tâm, họ cũng rất là dễ mến, rất là hiền lành thôi, chứ cũng không có cái gì ghê gớm. Mấy ông thầy mo đó thì bình thường thì các ông cũng chẳng bao giờ đi ra ngoài để mà va gặp mọi người đâu. Tại vì đặc điểm là cái phép tu của các ông ấy là như thế. Các ông ấy cũng chẳng đi ra ngoài gặp mọi người mấy đâu, mà sợ là phải va chạm này nọ. Ai có việc cần thì mới đến tìm đến ông ấy thôi. Đó. Mình không sợ, mình cứ sống vui vẻ, mọi người cứ làm theo những cái quy định của người ta, những cái luật lệ của người ta là ok. Thì là như thế. Anh em đừng có nghĩ là nghe những câu chuyện là tốn nó kể rồi không dám lên vùng cao. Lên vùng cao nó quá đẹp luôn các bạn. Cái mùa này này, cái tầm này thì nó có vẻ là hoa nó bắt đầu hơi tàn. Nhưng mà tầm khoảng ra Tết các bạn, ra Tết các bạn lên vùng cao, trước Tết thì không nói, nhưng mà ra Tết bạn lên vùng cao, vùng Tây Bắc, hoa đào thì không nói, hoa đào gạt sang bên đi. Cái tầm đó hoa đào nó không còn là đẹp nhất. Cái tầm đó là hoa mơ, hoa mận và hoa lê. Nó trắng nhuộm đỏ cả một vạt, nhuộm trắng cả một vạt rừng. Cả một cái vạt rừng nó trắng như phủ tuyết. Hoa mận hoặc là hoa lê, các bạn, nó đẹp lắm. Còn có một loài nữa là hoa ban. Cái mùa này này, tôi nhớ không nhầm là cái mùa này mà lên Tây Bắc Nếu mà cái những cái vạt rừng nào mà nó còn nguyên bản được những cái vạt rừng hoa ban đó, hoa ban trắng, hoa ban đỏ, trời ơi nó đẹp. Các bạn cứ hình dung nó giống như một cái cây khô và được đến cả hàng nghìn, hàng vạn con bướm bướm màu trắng hoặc là màu hồng nó đậu vào đó. Nó đẹp lắm, cái cây hoa ban nó ở trên đấy cũng chắc là rừng nó tự lên thôi. Nó tự mọc lên thôi, nhưng mà nó trở thành một cả một cái vạt rừng hoa ban. Nó giống như là những cái cành cây rất là khẳng khiu lên, nhưng mà nó có được hàng vạn, hàng nghìn, hàng vạn còn những cái con bướm bướm ấy, nó đậu vào đó. Khi mà có gió thổi qua thì cảm giác như là những cái con bướm bướm nó sập xòe đôi cánh. Nó đẹp lắm, mê không? Nó đẹp mê hồn. Đi nói thật lòng, nếu như mà điều kiện bệnh dịch đã ổn, điều kiện cho phép, nên đến một lần. Mấy cô em gái mà mấy em mà quay clip TikTok và đứng ở trên cái vách mà nhìn xuống cái vạt rừng hoa ban đó mà nhảy top top thì ui sực, cứ gọi là is the best. Anh nói thật, có mà is the best luôn. Chất đẹp lung linh. Nó không thể nào mà dùng cái từ, khi mà gió nó thổi, gió núi nó thổi qua, thế là những cái cây hoa ban nó đung đưa, những cái cánh hoa lúc đó lá nó rụng gần hết, lá nó rụng nhiều lắm, chỉ còn hoa thôi. Cảm giác cứ như là hàng vạn con bướm bướm ấy, nó sập xòe cái đôi cánh. Cái cánh hoa ban thì nó cứ tơi tơi tơi, nhìn giống như cánh bướm ấy các bạn. Nó đẹp lung linh luôn, nó đẹp kinh khủng, nó đẹp mê hồn. Hoặc là những cái rừng hoa mận, nó như phủ tuyết ở trên cái sườn đồi đấy các bạn, như phủ tuyết luôn. Trời ơi nó đẹp lắm. Đi còn đào đấy, cái tầm đấy gạt qua một bên, đào tầm đấy nó lại không còn là gì nữa, nó phải nói về hoa mận, hoa mơ và hoa ban. Tầm này này, cái tầm này hoa ban nó đang thật ra là gần toàn rồi. Không có những chỗ ở trên cao là nó cũng đẹp nữa. Nó đẹp lắm em ơi, cả một cái vạt rừng luôn, nó đẹp lắm, nó liễu liễu. Nên là nói thật lòng, nếu như anh chị em có điều kiện, nên đến để thưởng thức cái điều đó một lần trong đời. Tôi chỉ sợ lên rồi lại thích lên mãi. Đó. Anh Hello Đan Huy Official. Thì ok, chia sẻ với anh chị em chút như vậy. Sắp tới tôi sẽ cố gắng kiếm một vài chuyện ma dân tộc Tây Bắc, tôi đọc cho anh chị em nghe, để anh chị em cảm nhận cái đẹp của núi rừng Tây Bắc nha. Nếu chúng ta dừng ở đây, ngày mai chúng ta sẽ xem là rốt cục là cái cậu Thắng kia, cậu ấy xảy ra cái điều ma quái gì, và rồi chuyện gì sẽ xảy ra với khi mà chị em nhà cô Đồng Hương va chạm với cậu Thắng nhá. Xin cảm ơn quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại. Quyết ơi, tí nữa anh thanh toán qua Momo nhé Quyết nhá. Anh ấy bây giờ đây, anh Banh bây giờ đây. Chúc các bạn ngủ ngon và giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại. Nợ tác quyền Quyết, mới đến lúc nó trả để cho nó còn đi chơi với gái. Khổ ghê.